Chương 115, đạt được ước muốn. Chương 115, đạt được ước muốn loại này đem đạn rộ việc ác, lợi dụng các loại tuyên truyền phương thức, phạm vi lớn thông chi cho một diệp thôn dân kế sách, đúng là hệ ạ xỉ mà kỳ tủ nghĩ ra được dư luận bắt cóc thủ đoạn lợi dụng dư luận hướng dẫn, đem đạn rộ vì tư lợi, tâm ngoan thủ lạt các loại khắp mọi mặt khuyết điểm trực tiếp bạo lộ cho thôn dân biết được. Nhất là cầm thôn của chính mình giảm cư dân làm là thân thể người thí nghiệm tài liệu sự tình, càng phi thường dễ dàng khiến cho mọi người đối với đạn rộ lòng mang sợ hãi. Lần này kế hoạch, đầu tiên liền lợi dụng mọi người lòng hiếu kỳ ly, chế tạo ra động tĩnh khổng lồ khiến cho thôn dân hiếu kỳ, tiến hành đàm luận. Tham gia náo nhiệt loại chuyện này, cũng không phải là chỉ có ta lớn thiên triều dân chúng mới có thể làm loại này hữu ích thân tâm sự tình, khả là có thể vượt qua thứ nguyên khoảng cách trở ngại. Tại tất cả cái thế giới đều là thuộc về thông hành pháp tắc vậy tồn tại trải qua hạ xỉ mà kỳ tủ như vậy một tuyên truyền, đạn rộ mặt trái hình tượng đã là xâm nhập lòng người. Nếu như vậy, đoán chừng về sau hắn đi ở cổ nổ hạ trong đều rốt cuộc không ngẩng đầu được lên không, có lẽ dùng đạn rộ lòng dạ, có thể cho rằng hết thể đều nhìn không thấy cũng nói không chừng đấy chứ dù sao hạ xỉ mà kỳ tủ mục đích là đạt đến. Ngươi đàn rổ không phải là muốn đương hổ cả sao lần này đem thanh danh của ngươi triệt để lộng kiếm thối, lại để cho toàn bộ cổ nổ hạ thôn dân cũng biết ngươi là người như thế nào. Về sau hổ cả nhiệm kỳ mới không có chú ý chính hắn thời điểm nhìn ngươi còn có mặt mũi đi ra bỏ phiếu mọi người một miếng nước bọt không chết đuối ngươi về phần nói đàn rổ đi cao tầng lộ tuyến, trực tiếp đem tất cả phe nhân mã hết thể dọn dẹp. Chuyện này độ khó không thua gì lại để cho đàn rộ hiện tại liền trực tiếp mở ra gìn nệ gặng, muốn làm được lời nói căn bản là khó như lên trời hơn nữa. Một cái thôn hổ cả nếu như không được ưa chuộng lời mà nói, như vậy toàn thôn yên ổn cũng là một cái vấn đề, càng không cần nhắc tới phát triển cơ sở đều không ổn định. Muốn ngươi cao tầng còn để làm gì đem đàn rộ muốn làm hổ cả mộng tưởng triệt để tan vỡ. Loại này tâm linh đả kích mơ ý được là hạ xỉ mà kỳ tù mong muốn. Bằng không thì chỉ là như đệ tam như vậy đem đạn rổ hàng cái trước coi như xong đã đến đạn rổ loại tầng thứ này, ở đâu còn cần dùng loại này chức vị đến bày ra mình uy danh coi như là rút lui lấy trước, chẳng lẽ đạn rổ thực lực và thế lực sẽ trở nên yếu đi cũng không phải là cái kia giới nỉ dạ trong uy danh hiển hách giới nỉ dạ ám rồi hả tình huống như vậy, lại để cho hệ ạ xỉ mà kỳ tủ làm sao có thể đủ thỏa mãn cho nên, hệ ạ xỉ mà kỳ tủ mới đi đầu hướng phụ thân báo cáo cả chuyện này nguyên do, đem. Chính mình kế hoạch sơ bộ lại để cho Hỉ Mạ Di dẫn theo trở về. Thu được Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ tin tức Hạ Sĩ Hoàn Ồ, lập tức liền làm ra quyết đoán. Không hổ là trẻ tuổi như vậy là có thể chấp trưởng cả gia tộc nhân vật lãnh tụ. Sức phán đoán phi phàm Hạ Sĩ Hoàn Ồ trực tiếp đi trước chuyến nạ dạ gia tộc, đem Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ chuyện tình cùng Sĩ Cả Cụ thương lượng nói một chút. Khi biết Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tủ chuyện tình về sau, nhất là hệ ạ xỉ mà kỳ tù lại có thể theo họ rổ xỉ mà trong tay bình yên vô sự đào thoát. Xỉ cả củ không nói hai lời, liền đáp ứng lợi dụng mình có thể tuyên truyền lực lượng vì kia làm tuyên truyền. Cũng thông qua sức ảnh hưởng của mình, đem chọn cái y nổ xịt chỗ tam tộc hết thể thuyết phục. Kỳ thật, nếu như không phải là bởi vì phải đối phó là đàn rổ cái này cổ nổ hạ đệ nhị nhân vật, chỉ là xem ở hạ xì mà kỳ tủ cho con của mình đã mang đến lớn như thế thực lực tăng lên phương diện tình cảm, tất cả mọi người sẽ tại chỗ đáp ứng. Nhưng là, hạ xì ra không cùng bọn hắn ý nổ xịp chỗ tam tộc, cho tới nay đều là chặt chẽ đồng bọn. Trước kia tam tộc cùng hạ xì ra đều chỉ có một chút trên phương diện làm ăn vắng lai, chỉ là ngày nay bởi vì hạ xì mà kỳ tủ cùng hài tử nhà mình quan hệ, mới chậm rãi trở nên thân mật lên. Bất quá! Kết quả cuối cùng cũng không còn chênh lệch, có hệ ạ xì mà kỳ tủ cái này ngày nay đã lớn lên người làm hậu thuẫn, hệ ạ xì ra phát triển ở trong tầm tay. Thôn cao tầng hướng đi, dùng nạ dạ nhà năng lực, vẫn có thể biết đến. Xì cả củ đương nhiên sẽ không thấy không rõ trong đó kỳ ngộ, đầu tư hệ ạ xì mà kỳ tủ cái này tương lai hổ cả người thừa kế mà hệ ạ xì hoàn ổ, chứng kiến ý nổ xịp chỗ tam gia đều đồng ý đang đối mặt đản rộ về vấn đề bảo trì công thủ đồng minh về sau. Còn không ngại thiếu trực tiếp liền chạy nhanh tới ngày nay cổ nổ hạ đệ nhất đại tộc Hỉ Ủ Gà nhà, tìm tộc trưởng Hỉ Ủ Gà Hỉ ạ xỉ đàm luận dô y không biết là bởi vì bị đàn rổ trong vòng một đêm đem ủ chỉ hạ nhất tộc diệt tộc sự tình hù dọa đây này có phải thật sự. Coi được hạ xỉ mà kỳ tủ cái này tiềm lực cùng thực lực đều phi phàm sắp là con rể dù sao đến cuối cùng, Hỉ ạ xỉ là trực tiếp đánh nhịp quyết định ủng hộ hạ xỉ mà kỳ tủ đối phó đàn rổ. Làm quyết định tốc độ đều nhanh vượt qua xỉ cả củ rồi lại để cho hạ xỉ hỏa nổ xem hì ạ xỉ ánh mắt của đều là lạ lạ. Trong nội tâm cũng hoài nghi lấy, muốn là mình nhà tiểu tử nhiều hơn nữa tìm mấy cái con dâu, có phải hay không là có thể trực tiếp nhất thống toàn bộ cổ nổ hạ rồi đã có ý nổ xịt chỗ tam gia cùng hì ủ gà nhà ủng hộ về sau. Hạ xỉ hỏa nổ trong lòng cũng xem như 10 phần phấn khích rồi sau đó thi triển ảnh phân thân. Đến bởi vì hạ sĩ mà kỳ tù mà giao hảo ý nụ rủ cả nhà cùng áp dẻm ra đô đi một lượt. Cho nên đợi đến cuối cùng, đang đối mặt đạn rổ chuyện tình lên, thì ủ gà nhà, ý nụ xịp trô tâm ra, ý nụ rủ cả nhà, áp dẻm nhà các gia tộc đều đã đạt thành nhất trí loại này kích thước đồng minh liên hợp, coi như là đi cạnh tranh hổ cả đều vậy là đủ rồi lại càng không cần phải nói là đối mặt chính là một đoàn ẩn dấu cho nên. Hay ạ xì mà kỳ tủ tuyên truyền thủ đoạn mới có thể áp dụng được như vậy chứ để, như vậy nhanh chóng cuối cùng nhất, tại một diệp thôn dân trong lòng, đàn rồ đã trở thành người. Xấu đại danh từ nếu đặt ở hiện đại lời nói, đoán chừng lại là một lưu hành từ ngữ ra đời, làm người không thể quá đàn rồ a mà đàn rồ tựa hồ cũng là cảm nhận được các gia liên hợp áp lực, ngày hôm đó về sau liền hoàn toàn trở nên yên lặng, vẫn luôn không có tìm qua hay ạ xì mà kỳ tủ phiền toái bất quá. Cũng ngay cáo biệt đệ tam, về đến trong nhà sau hạ xì mại kỳ tụ, đã chẳng quan tâm cái gì đạn rổ ca cờ loa y nhân vật hiện tại một chuyện trọng yếu vật đã đem sự chú ý của hắn hoàn toàn hấp dẫn. Hạ xì mại kỳ tụ nhìn qua lên trước mắt đào tạo tại trong dinh dưỡng dịch vật thể lặng lặng xuất thần, thật sự là không nghĩ tới vốn chế định mục tiêu dễ dàng như thế liền đã đạt thành tại hạ xì mại kỳ tụ trước mắt bồi dưỡng đấy, đúng là đệ nhất hồ ca, sen dù hạt hỷ giả mạ tế bảo cái vật nhỏ này. Mơ ý được là hạ sĩ mà kỳ tụ lần này phát động đối với đạn rổ báo thù công kích nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là đệ nhất ưu tiên cấp mục tiêu chỗ mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là, cùng. Ở rổ sĩ mà chiến đấu, là hạ sĩ mà kỳ tụ từ khi tu hành đến nay lần thứ nhất đúng nghĩa chiến bại hơn nữa không phải là bởi vì cái gì khác nguyên nhân. Triệt triệt để cũng là bởi vì trên thực lực chênh lệch từ khi hạ sĩ mà kỳ tụ xuyên Việt đã đến hồ cả thế giới về sau. Vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, cơ hồ không có đã bị cái gì ngăn trở. Dựa vào so đại đa số người trưởng thành đều phải tự hạn chế tính cách, hay ạ xỉ mà kỷ tủ từ nhỏ đã yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Bởi vì chính mình ngày nay đã đến hổ cả cái này có thể hủy thiên diệt địa năng lượng cao thế giới, ngày sau địch nhân chính là ủ chỉ hạ mạ đà dạ, ô xuất xủ kỳ cả gụ dạ các loại lớn bột thế giới hiện thật cùng tựa nở dê dù sao cũng là có khác biệt. Ai biết đến lúc này thế giới, nạ dù tổ có hay không còn có thể cứu vớt thế giới đâu này dù sao, có loại lý luận nhưng là gọi là thế giới song song đó a cái kia vô tận hổ cả trong thế giới, đoán chừng nạ dù tổ bị cả gụ dạ đánh bại thế giới ví dụ, hơn nhiều. Nạ dù tổ thành công cứu vớt thế giới ví dụ muốn hơn rất nhiều đi dựa vào bị thứ nguyên chi hải cải tạo qua linh hồn, hay ạ xì mà kỳ tủ từ nhỏ đã biểu hiện ra kiệt xuất thiên phú, hơn nữa tự có kế hoạch học tập cùng rèn luyện. Kẻ xuyên Việt thế giới khác nhau mang tới kiến thức, thực lực tăng lên chỉ có thể nói là nhanh chóng tại mấy lần trong chiến đấu, liền trực tiếp tăng lên tới dù nhìn cảnh giới. Càng là lợi dụng học thức của mình, vì chính mình đổi lại xạ dịn gẳng huyết kế giới hạn, liền dòng điện thôi động đều sơ bộ nghiên cứu ra được tình hình như vậy, lại để cho hạ sĩ mà kỳ tu lại thế nào không vì mình tự hào những thực lực này khả là mình từng giọt chậm rãi tu luyện ra được á dùng loại này tiến bộ đến xem. Đợi đến lúc nội dung cốt truyện bắt đầu thơ ý điếm, muốn đạt tới có thể ứng đối ngày sau nguy cơ thực lực, cũng không phải là không thể đấy sao nhưng là, lần này. Orochimaru chiến đấu cho hạ sĩ mà kỷ tủ đánh đòn cảnh cáo lại để cho hắn biết thực lực của mình xa còn lâu mới có được đạt tới có thể kiêu ngạo tình trạng mặc dù so với đại đa số người, thậm chí là cùng tuổi thời đại Uchiha mà đã giả cùng Senju Hashirama, hay hạ sĩ mà kỷ tủ đều phải càng cường đại hơn một ít. Nhưng là, mục tiêu của mình cũng không chỉ là Uchiha Mạ Đạ Dạ a theo Uchiha Mạ Đạ Dạ đến lục đạo Mạ Đạ Dạ, trong này thực lực có bao nhiêu chênh lệch theo lục đạo Mạ Đạ Dạ đến giới nỉ dạ sáng thế chi thần ột sột sủ kỳ cả gụ dạ trong lúc đó, lại có bao nhiêu sai biệt nghĩ tới những thứ này, hay ạ xì mà kỳ tụ không khỏi là thực lực mình tăng lên cảm thấy lo lắng rồi dù sao, thực lực tăng lên. Càng lên cao nhưng là càng phát ra chậm rãi a cái loại này đợi đến ngày sau như thế nào mình an ủi thủ đoạn. Nhưng là không thể thực hiện được hiện tại chế ước thực lực của chính mình tiến triển đầu tiên chính là thân thể nhân tố rồi bởi vì mình tuổi mới 8 tuổi mà thôi. Tuy nhiên hạ sĩ mà kỳ tu lợi dụng các loại thủ đoạn, tại không ảnh hưởng thực lực tăng lên dưới tình huống, để cho mình sớm tiến nhập phát dục kỳ, khiến cho trả cờ dạ năng lượng rất nhanh tích lũy. Nhưng là, phát dục kỳ dù sao cũng là một cái lâu dài quá trình, nếu muốn một bước vượt tới, trực tiếp liền đi vào thành niên thể. Loại này trái với quy luật tự nhiên phương thức, muốn trả giá cao quả thực lớn đến lại để cho thường người không thể chịu đựng. Nhưng là, nếu như không phải thường nhân đâu này, nếu như là cái sinh mệnh lực nhân vật cường đại dị thường, như vậy, điểm ấy một cái giá lớn cũng liền không là vấn đề gì ai cho nên, hay ạ sĩ mà kỳ tủ liền đem ánh mắt chuyển tới đệ nhất hổ cả cái này một độn kẻ có được trên người. Một độn tồn tại, không chỉ có thể cho mình tăng cường sinh mệnh lực, lại để cho mình có thể tiếp nhận được lớn hơn trọng lực các bách. Khổng lồ sinh mệnh lực chuyển hóa ra trả cờ dạ lượng cũng là rất hiếm có thường nhân khó có thể tưởng tượng hung chi, một độn còn là một loại tuyệt cao đối địch thủ đoạn. Với tư cách hắn bổn nguyên hạt hy ra mạ tế bào càng là tiến hóa làm gìn nghệ gẳng cần có điều kiện. Bởi vậy, hãy ạ sĩ mà kỳ tụ liền trực tiếp xách hoa đoạn này bên ngoài hướng đạn rổ làm khó dễ, vụ trộm lại ăn cắp hạt hỉ dạ mạ tế bào cho hay. Bởi vì hãy ạ sĩ mà kỳ tụ đang tại đạn rổ cùng đệ tam đám người mặt, đem tất cả mọi người thể thí nghiệm vật có liên quan đều bị một mồi lửa thiêu hủy. Như vậy tự có không có trộm cầm hạt hỉ dạ mạ tế bào, lại có ai sẽ biết đâu này nhìn qua lên trước mắt hạt hỉ dạ mạ tế bào, hãy ạ sĩ mà kỳ tụ trong lòng cũng là một hồi cùng nhiệt. Nếu như thành công đem hạt hỉ dạ mạ gen cắm vào trong cơ thể mình, như vậy chính mình liền đã có được sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ đại biểu hạt hủ dạ lực lượng, hơn nữa ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ đại biểu ỉn giờ dạ lực lượng. Bởi như vậy, lục đạo lực điều kiện tiên quyết liền tề tiểu dô y, mở ra gìn nghệ gẳng ở trong tầm tay ánh mắt cuồng nhiệt nhìn qua hạt hỉ dạ mạ tế bào nhìn một hồi, hãy ạ xì mà kỳ tụ chậm rãi bình phục lại nỗi lòng. Thí nghiệm còn chưa hoàn thành trước khi, ai cũng không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Làm một nhân viên nghiên cứu, mang theo tự thân cảm xúc đi tiến hành nghiên cứu, đó cũng không lợi cho thí nghiệm tiến triển. Khoa học là nghiêm cẩn.